núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 62, mưu đồ Hắc Nguyên Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, trừ khi có cường giả đế cảnh mạnh hơn ở bên ngoài Nam Châu tiến vào. Bằng không thì hắn không ngán ai ở Nam Châu cả. Hơn nữa, coi như có cường giả đế cảnh mạnh hơn ở bên ngoài Nam Châu tiến vào, thì cũng sẽ không chạy tới Sở gia quấy rối mình. Cho nên, hiện tại đã không cần lo lắng Tà Vương Đình. Một tên tà giáo tới thì giết một tên. Hiện tại lấy thực lực đế cảnh của hắn, muốn giết một người trong yên lặng là chuyện cực kỳ đơn giản. Không cần lo lắng mình sẽ bị phát hiện. Meo, Thiên Linh Miêu nhảy lên trên bả vai của hắn, dùng cái đầu nhỏ cọ sát vào mặt của hắn. Tiểu Miêu Nhi, ngươi cũng mau đột phá đi. Thiên Linh Miêu đã là hợp cảnh tầng 9, sắp đột phá tới chân cảnh. Lấy tư chất của nó, thật ra đột phá tới đế cảnh cũng không mất nhiều thời gian. Huống hồ, theo tu vi của Sở Huyền tăng lên, thì tốc độ trưởng thành của Thiên Linh Miêu sẽ tăng lên tương ứng. Hám Thiên Kim Bằng cũng bay tới. Phệ Linh Hoa duỗi một nhánh cây ra, đóa hoa ở trên đó nở rộ xinh đẹp lạ thường. Đợi một khoảng thời gian nữa thì Hám Thiên Kim Bằng và Thiên Linh Miêu sẽ đột phá tới đế cảnh. Tới lúc đó lực lượng của mình lại càng mạnh mẽ. Hơn nữa, có linh sủng đế cảnh, muốn làm một ít chuyện càng trở nên dễ dàng. Còn Phệ Linh Hoa thì tương đối đặc thù. Nếu muốn nó trưởng thành tới cảnh giới có thể thôn phệ đế cảnh thì cần thời gian khá dài. Trong tay Sở Huyền có rất nhiều bảo vật nên thời gian cũng sẽ không quá lâu. Mình nên đặt một mục tiêu nhỏ, đột phá tới thiên cảnh. Sở Huyền tự nhủ với bản thân, không nên cậy mạnh, chỉ là đế cảnh tầng 2 mà thôi, không tính là mạnh mẽ. Trên đế cảnh còn có tôn cảnh, thiên cảnh, chỉ có đột phá tới thiên cảnh mới xem như là ổn định. Thiên cảnh, ở trong thế giới mênh mông rộng lớn này, có lẽ mới đúng là tồn tại mạnh nhất. Tranh thủ trong khoảng thời gian nhanh nhất đột phá tới tôn cảnh. Sở Huyền đưa ra mục tiêu ngắn hạn tiếp theo, đột phá tới đế cảnh, tốc độ tu luyện lại giảm xuống, tối đa trong vòng 10 năm có thể đột phá tới tôn cảnh. Hơn nữa mình lại có hệ thống hỗ trợ nên thời gian này có thể được rút ngắn. Hiện tại bí cảnh cơ duyên cũng nên sử dụng. Quy tắc thiên địa ở Nam Châu đang trong quá trình chữa trị một cách chậm rãi, không chừng lúc nào đó lại xuất hiện cường giả ngoài Nam Châu tới chiếm địa bàn. Đế yêu trùng sinh cũng đã xuất hiện, có thể đoán được Nam Châu sẽ không duy trì được trạng thái cân bằng này lâu. Tuy nhiên trong vòng 10 năm này sẽ không xảy ra chuyện gì náo động quá lớn. Trong vòng 10 năm đột phá tới tôn cảnh, chuyện này thì hắn rất tự tin. Tôn cảnh chính là quá trình vực được lột xác, là chi tôn trong đế. Cái gọi là vực nội ta vi tôn, đế vương cũng phải cúi đầu. Mà thiên cảnh lại là một bước chuyển mình lớn, cũng giống như con lạch trời giữa chân cảnh và đế cảnh vậy. Nhưng cho dù ra sao, tôn cảnh ở mảnh thế giới này cũng đã là cường giả tuyệt đối. Sung sướng, Sở Huyền nằm trên ghế, tâm trạng thoải mái vui vẻ. Sau khi bản thân mạnh hơn, thời gian trôi qua lại tương đối thoải mái. Liếc nhìn tiểu viện một vòng, đột nhiên Sở Huyền cảm thấy bản thân lại thiếu một tên nô bộc có thể chạy việc vặt cho mình. Hay là thị nữ xinh đẹp sẽ bổ mắt hơn nô bộc nhiều. Sở Huyền nghĩ về bí cảnh cơ duyên, có chút động tâm, hay là lấy nó ra, tạm thời đặt trong tiểu viện. Có thể đi vào bí cảnh cơ duyên, chắc chắn phải là người có đại khí vận. Đặt ở trong viện, nói không chừng có thể hấp dẫn một số người có đại khí vận. Nam thì thu làm truyền nhân, nữ thì thu làm thị nữ. Sở Huyền hơi động tâm rồi, hắn muốn trạch, cho nên không được rời khỏi tiểu viện này. rốt cuộc vẫn là cần có người chạy việc, chăm sóc bản thân, sai xử mấy, chuyện linh tinh, dù sao Trương Khôi và Đồng Khiêm cũng là tà tu, không được mọi người chào đón, một khi bị người khác nhận ra sẽ bị người đuổi giết. Huống hồ, thiên phú của hai người này cũng không cao, chỉ có thể làm cu ly mà thôi. Hơn nữa, Sở Huyền đã có chút ý tưởng đối với Hắc Nguyệt Lâu. Một thế lực lớn có mạng lưới tình báo trải rộng Nam Châu. Thậm chí ngoài Nam Châu còn bán ra các loại bảo vật công pháp cùng với tiếp nhận các loại ủy thác, có thể nói là gia tài nghiệp lớn. Nếu như mình có thể nắm Hắc Nguyệt Lâu trong tay, chỉ cần núp lùm một chỗ thì vẫn có thể hiểu rõ tình huống ở Nam Châu như lòng bàn tay. Bây giờ, hắn đã có thực lực đế cảnh tầng 2, khiêm tốn một chút, phái người thẩm thấu dần, có chủng hồn ấn trong tay. Chỉ cần không xúc động cường giả đỉnh cao của Hắc Nguyệt Lâu thì không thành vấn đề, đợi tới khi mình đột phá thiên cảnh, lại không chế kẻ đứng đầu Hắc Nguyệt Lâu, thì mình sẽ trở thành đại lão sau màn của Hắc Nguyệt Lâu. Mà để làm được tới bước này, thì cần phải có một ít nhân thủ làm việc cho mình, ví dụ như phân loại tình báo, vân vân. Nghĩ tới đây, Sở Huyền bèn lấy bí cảnh cơ duyên ra khỏi không gian hệ thống, cách chương.